Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, cứu Vũ. Hạ Vũ thấy nàng sau đó, sắc mặt tối sầm, cảm giác mình bị Bách Chiến phủ gài bẫy, đây không phải là không chịu cô gái sao, cái này phủ chủ đều là nữ, thân chỗ ở Hạ Vũ. Nhìn cả ngày nương nhờ mình nơi này hùng phách thiên, tức giận nói, ngươi không phải nói, Bách Chiến phủ không thu nữ sao? Cái này, phó phủ chủ là ngoại lệ à, hùng phách thiên nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nhìn vị này cô gái, biết nàng tuổi tác, tuyệt đối lớn được dọa người, phỏng đoán so mình bà cố còn lớn hơn, cứu Vũ đến sau đó. Trấn giữ vạn tinh điện, trực tiếp đòi vào hùng phách thiên trước mà nói như nhau phân lượng vật liệu. Những cái kia lão già kia há có thể đồng ý, có thể cứu Vũ có thể so với hùng phách thiên còn bá đạo. Thon dài ngọc tay cầm một chuôi, ngọn lửa đằng sương mù lợi kiếm. Rất nhiều những ông già này không phối hợp, liền một kiếm chém bọn họ. Cuối cùng trần trà những thứ này lão già kia, chỉ có thể thần phục cứu Vũ lạm dụng uy quyền dưới. Đem đồ đủ số dâng lên, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, cứu Vũ ngồi ở vạn tinh điện vị trí đầu não, thanh âm quả quyết nói, hùng phách thiên, để cho ngươi thu nhận người, hiện tại cho ta gọi qua. Hùng phách thiên nghe được cứu Vũ tiếng quát, không khỏi một hồi tâm kinh đảm khiêu, triệu tập Hạ Vũ bọn họ, đi vạn tinh điện, mấy đại khách khanh vậy đều tới, nhìn người tới là cứu Vũ, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, âm thầm khó chịu, sao là cái này tiểu tổ tông, bởi vì cứu Vũ bối cảnh thật không đơn giản, Bách Chiến phủ phủ chủ, nhưng mà người ta lão thân phủ, vì thế, Hạ Vũ cùng người đi vạn tinh điện, chắp tay nói, gặp qua cứu Vũ phủ chủ. Không sai, người chính là Hùng Phách Thiên nói. Táng ca truyền nhân, cứu Vũ đứng dậy, đi tới Hạ Vũ trước mặt, đưa tay nâng lên Hạ Vũ cằm, dán mặt đi qua, nàng trong suốt ánh mắt, nhìn chăm chú Hạ Vũ thâm thúy con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vũ không khỏi một hồi lúng túng, không khỏi lui về phía sau một bước. Cứu Vũ thần giác dơ lên, da mặt còn rất mỏng, bất quá ở Bách Chiến phủ da mặt mỏng, nhưng mà sẽ thua thiệt. Giải thích một chút, người thần hồn tại sao như thế yếu ớt, tu luyện một loại bí thuật đưa đến. Hạ Vũ ánh mắt cũng không né tránh, đúng sự thật nói, cứu Vũ khẽ gật đầu. Phải, mấy người các ngươi nếu là hạ giới những người đó đời sau. Về tình về lý, ta Bách Chiến phủ sẽ tuân thủ ước định, chiếu cố các ngươi, đồng thời các ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Hạ Vũ tò mò hỏi. Cứu Vũ chỉ hướng người bên ngoài nhóm, rõ ràng đều là vạn tinh phủ nhân vật thiên kiêu. Nói, các ngươi ở chỗ này, khẳng định rõ ràng, những thứ kia là thiên tài, những cái kia đều là phế vật, giúp ta chọn chọn. Không cần chọn, toàn bộ đều là phế vật. Chu Yếm vấp cây gậy, không nén được nói, kết quả, để cho bên ngoài mộc trước tình bọn họ. Sắc mặt biến thành màu đen, quả đấm nắm chặt, trong con người thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Bởi vì đầu này con khỉ, là thật đặc biệt quá mạnh mẽ. Trước ai cái khiêu chiến bọn họ, không người có thể ở hàng này trong tay. Qua 10 chiêu. Mộc trước tình bọn họ có thể chống đỡ lâu một chút, có thể cuối cùng vẫn là bị thua kết cục. Vì thế, cứu Vũ suy nghĩ một chút, nói, giọng còn thật điên, dù sao năm nay, ta phải dẫn đi 50 người, mấy người các ngươi nhanh đi chọn, chúng ta bên kia chiến sự ăn chặt, tối nay liền phải trở về, năm trước không phải chỉ chọn 20 người sao, còn lại không đủ. Các người Bách Chiến phủ tự nghĩ biện pháp sao? Mộc Tử Lâm đột nhiên nói. Cứu Vũ nhìn về phía hắn. Cau mày nói. Mộc thúc, Bách Chiến phủ sự việc. Các ngươi còn không biết sao? Xảy ra chuyện gì? Mộc Tử Lâm cau mày nói. Cứu Vũ thấp giọng nói. Nửa tháng trước, một tràng huyết chiến. Đại ca ta cứu Ngôn chết trận. Ta nhị ca trọng thương sắp chết. Phụ thân bị thương. Vạn Tinh phủ chủ bị kẹt. Bách Chiến quân nhị bộ. Gần như toàn quân chết hết. Cái gì? Cái này? Mộc Tử Lâm cùng mấy vị khách khanh, ánh mắt trợn tròn, tràn đầy rung động vẻ. Chọc tức đứng dậy nhìn Cứu Vũ. Bởi vì mấy trăm năm tới, Bách Chiến phủ đều không lớn như vậy tổn thất. Lại có thể bỏ mình một vị phó phủ chủ. Bách Chiến phủ thân tử, cũng chết trận biên cương. Cái này làm cho bọn họ giờ phút này trầm mặc lại. Cứu Vũ lại là lạnh nhạt nói. Vốn là, ta chuyến này tới, phải dẫn đi các ngươi Vạn Tinh phủ tất cả thiên tài. Có thể các ngươi nơi này thời kỳ giáp hạt, ta chỉ mang đi một nửa người. Biết, sau chuyện này, chúng ta mấy vị, tùy các ngươi cùng đi. Mộc Tử Lâm nói, Cứu Vũ khẽ gật đầu. Hiện tại Bách Chiến phủ đúng là cần bổ sung máu. Hạ Vũ lại là ánh mắt nghiêm nghị nhìn Cứu Vũ, không nghĩ tới bên kia chiến sự thảm như vậy mãnh liệt, liền Bách Chiến phủ phủ chủ thân tử đều chết trận. Cứu Vũ cảm nhận được ánh mắt chung quanh, sắc mặt lạnh nhạt nói, không cần nhìn như vậy ta. Biên cương chiến trường ra ngựa bọc thây là tốt nhất kết cục. Hài cốt không còn kết cục, táng thân dị vực là chuyện thường ngày. Năm đó, ta những cái kia tổ tiên, rất nhiều, cũng là kết cục như vậy đi. Hạ Vũ quả đấm cầm chặt, nhìn về phía Cứu Vũ hỏi. Cứu Vũ nhìn hắn, gật đầu nói, các ngươi tổ tiên đều là thiết cốt leng keng chiến sĩ, chiến tới cuối cùng một binh một chốt. Không người lui về phía sau. Ta là Bách Chiến phủ thiếu nợ bọn họ. Hạ Vũ không có trả lời. Lui sang một bên. Yên tĩnh nhìn Cứu Vũ chọn người. Tiếp theo Cứu Vũ tay cầm một phần danh sách. Từng cái chỉ đích danh. Trong đó không thiếu Mộc trước tình những người này. Kiểm nghiệm sau đó. Trực tiếp mang đi. Bách Chiến phủ đồng xanh cổ thuyền. Toàn thân bề ngoài giống như một cái tinh không cự thú. Đáng sợ là cái bài này cổ thuyền lên, tràn đầy bụi đất màu nâu vết máu. Còn có vết đao cùng kịch chiến đi qua dấu vết. Một cổ đập vào mặt chiến trường khí. Ở nơi này cổ thuyền trước mặt, có thể cảm giác được rõ ràng. Cứu Vũ mang Hạ Vũ bọn họ trực tiếp lên thuyền. Nói, đến buổi tối. Kém không nhiều liền đến Bách Chiến phủ. Biết, rất nhiều thiên tài cùng kêu lên đáp lại. Đi tới khoang thuyền bên trong. Top 5, top 3, ngồi ở trên bàn. Bên trong khoang thuyền rất đơn sơ. Trừ một kiện khôi giáp binh khí. Chính là từng cái vỏ rượu. Khiến cho được toàn bộ khoang thuyền đều tràn đầy một cổ mùi rượu. Trục Nhật đi tới bên trong khoang thuyền. Thuận tay đẩy ra một vò rượu, xách tìm tới Hạ Vũ, nói, hì hì, đến lúc Bách Chiến phủ ngươi coi như thuộc về ta quản lý à. Tới uống rượu, lão ca, Bách Chiến phủ trong ngày thường cũng làm những gì? Hạ Vũ xách vò rượu, ực một hớp, cảm thụ cay rượu vào cổ họng mùi vị, hỏi, Trục Nhật cười một tiếng, Bách Chiến phủ à, duy nhất chức trách. Liền là thủ hộ biên giới an ủi. Nếu không ngươi lấy là Vạn Tinh cương vực bên trong, hiện tại an ninh vô cùng, là bỗng dưng có được sao? Đó là chúng ta Bách Chiến phủ huynh đệ ở biên cương đẫm máu chiến đấu hăng hái đổi lấy. À, biên cương huyết linh rất nhiều. Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Trục Nhật sắc mặt hơi trầm xuống. Huyết linh chỉ là một loại, biên cương còn có vạn tộc. Còn khác biệt cương vực, người lấy là tinh không mênh mông, chỉ có chúng ta Vạn Tinh cương vực sao? Chẳng lẽ, còn có những thứ khác cương vực? Hạ Vũ con người hơi co lại, Trục Nhật gật đầu nói, ừ, và chúng ta lẫn nhau lân cận phải, đại ma cương vực, bọn họ vực chủ đại ma là một triệt triệt để tà ma, và chúng ta vực chủ vạn tinh có gần 10.000 năm thù oán, cho nên hai đại cương vực lẫn nhau biên giới va chạm không ngừng. Hạ Vũ hỏi, Trục Nhật uống rượu. Ừ, đây là chuyện tất nhiên tình. Đại ma cương vực toàn thể so chúng ta vạn tinh cương vực. Năm thứ 5 đại học lần vượt quá, cho nên tu sĩ số lượng cơ số nhiều, cường giả vậy nhiều, cộng thêm đại ma người thống trị, lập được quy củ, tuân theo tu luyện giới mạnh ăn hiếp yếu thiết thì khiến cho được nơi đó tu sĩ vô cùng là hung tàn. Thượng võ thành gió, địa ngục của người yếu, cường giả thiên đường, rõ ràng, chỉ cần có thực lực, có thể coi thường đạo đức ranh giới cuối cùng, là tùy ý là. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết cái này loại hoàn cảnh lớn hạ, sinh tồn sinh linh, tuyệt đối đều là vô cùng là cường hãn, sợ rằng mỗi một người đều tràn đầy xâm lược tính. Vì thế, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng biên cương thế cục, huyết linh có lẽ khó dây dưa, có thể so sánh với người hoặc giả là nguy hiểm hơn sinh vật. Hạ Vũ và Trục Nhật trò chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng ở thân thuyền chấn động một cái, Cứu Vũ bước vào khoang thuyền, lãnh khốc nói, tốt lắm, Bách Chiến Phủ đến. Chư vị, mời xuống thuyền đi, Bách Chiến Phủ đặc biệt vì người mới mà chuẩn bị đặc thù nghi thức hoan nghênh. Nghi thức hoan nghênh, Hạ Vũ trong lòng bốc lên dự cảm không tốt, nhìn bên người Bách Linh, kéo nàng cỏ mềm, xuống thuyền sau đó, một cổ vắng lặng khí đập vào mặt, đầy trời cát vàng theo gió múa, trước mặt vừa nhìn vô tận sa mạc. Chỉ như vậy đặt ở tinh không hạ, giống như một cái vàng mang, tách rời ra vạn tinh cương vực và đại ma cương vực khoảng cách. Hạ Vũ giẫm mầm mềm mại cát lên, ánh mắt thoáng qua nhớ lại về, nhớ lại mình, thật giống như lần đầu tiên đặt chân vạn tinh cương vực. Đầu tiên nhìn thấy chính là đầy trời cát vàng, vì thế, xa xa một đoàn sương mù màu đỏ hướng nơi này cấp tốc cướp tới. Hạ Vũ không khỏi quát khẽ, huyết linh, không sai, chính là huyết linh, các ngươi dạ tiệc, xử lý sau nó. Cứu Vũ lãnh khốc vừa nói, ngoác ngoác ngón tay, mang theo Hùng Phách Thiên và mấy đại khách khanh, còn có vạn tinh phủ cao thủ, quả quyết rời đi. Bọn họ đi trước phương hướng là một tòa cổ thành, tường thành dài qua 10.000 cây số, có thể ở nơi này cát vàng chi địa, liền giống như một tòa chút thành tựu, nơi đó chính là Bách Chiến Phủ, tòa thành này cũng gọi Bách Chiến Thành. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ, ngay tức thì rõ ràng Cứu Vũ trong miệng nghi thức hoan nghênh, chỉ sợ sẽ là đẩy cho bọn họ một mình xử lý xong cái này huyết linh. Chuyến đi này 50 tên thiên tài, liếc mắt nhìn nhau, lại có thể đồng loạt tản ra, lui về phía sau, lẫn nhau đề phòng. Hạ Vũ cau mày quát khẽ, cái này huyết linh, hẳn là thần đan cảnh thực lực, không muốn lui, nếu không bị hắn đuổi một kích phá, đều phải chết. Hừ, ngươi là muốn cho chúng ta làm con cờ thí đi. Phù bộ thiên tài Huỳnh Câu, lời nói ngạt độc, rõ ràng cho thấy muốn cô lập Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn hắn, ánh mắt khinh thường, lãnh khốc nói, ngươi cái này loại con chốt thí, ta còn không coi trọng, nếu các ngươi muốn mỗi người là chính, vậy thì chơi đi, chúng ta đi. Hạ Vũ cảm nhận được những thiên tài kia mơ hồ căm thù ánh mắt, có vài người, mình và bọn họ không thù không oán, nhưng mà bởi vì mình là tội nhân đời sau, vô hình bên trong và những người này thì có ngăn cách. Vì thế, Hạ Vũ mang Chu Yếm cùng phân thân và Trúc Giao đồng hành, xoay người quả quyết liền đi. Cái này làm cho Huỳnh Câu quát lạnh, hừ, ngươi muốn chạy trốn sao? Không giết cái này huyết linh, ngươi lấy vì ngươi có thể đi vào thành, không nhọc ngươi phí tâm. Hạ Vũ mang Bách Linh chân đạp mềm mại cát vàng, cũng không quay đầu lại, quả quyết rời đi. Những người còn lại đều là sắc mặt khó khăn xem. Vốn là bọn họ người cũng không nhiều, đối phó huyết linh liền vô cùng là khó khăn. Nếu như Hạ Vũ bọn họ đột nhiên lùi bước, tạo thành ác tính tuần hoàn, mọi người cũng tự mình chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiein-nối-tai-gạch-nối-do-nối-tsi-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.